Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183. Chương 1183. Nhận ra thân phận. Keng, Nghiêm Tu Viễn vội vàng khống chế kia huyết sắc bàn quay, ngăn trở Bạch Vũ Triết một quyền. Chấn động màng nhĩ, tiếng leng keng truyền đến. Bạch Vũ Triết thân hình có chút lui lại, mà Nghiêm Tu Viễn bởi vì thụ thương không nhẹ, mà lại đối với Bạch Vũ Triết công kích cũng ứng phó so sánh vội vàng. Tình huống cũng không so Bạch Vũ Triết tốt bao nhiêu. Hắn cảm nhận được đối phương một quyền này lực lượng cường hoành phi thường, còn có vừa rồi kia một tiếng long ngâm. Ngươi là Bạch Vũ Triết? Nghiêm Tu Viễn nháy mắt đoán ra Bạch Vũ Triết thân phận, nhưng mà trả lời hắn là một đạo tia chớp màu xanh. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Tu Viễn tay phải vung lên, kia huyết sắc bàn quay xoay tròn mà ra, ngăn trở long nữ công kích. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết công kích lần nữa đến, thanh long từ trong cơ thể của hắn bay ra, thần long bái vĩ, công kích kia so với long nữ thiểm điện cũng không hề yếu. Đi! Ta khả năng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ biện pháp đem tin tức nói cho cung chủ cũng là một cái công lớn. Nghiêm Tu Viễn nháy mắt liền hạ quyết định quyết tâm. Lập tức một tiếng gầm thét, huyết sắc bàn quay quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm, đem trọn phiến thiên không đều cho nhuộm đỏ. Ông, ông, ông, kia bàn quay nhanh chóng xoay tròn lấy, tản mát ra từng đợt khiếp người vù vù âm thanh, ảnh hưởng Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ. Oanh, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra, không gian xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, đây là trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ cho xé mở. Nước biển sôi trào, từng đạo cột nước phóng lên tận trời, chừng cao mấy trăm thước, một vùng hải vực này quả thực so khoảng cách cũng còn muốn khoa trương. Bạch Vũ Triết thân hình tại không trung nháy mắt bị đánh lui, ngực ẩn ẩn phát đau nhức, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hắn không có sử dụng thần khí, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả có thể tuyệt đối không dễ chọc, vừa rồi va chạm hắn đã bị nội thương. Nghiêm Tu Viễn thân hình cũng ngay tại phi tốc rút lui, vừa rồi trong đụng chạm hắn cũng không có thụ thương, chỉ là cố ý mượn nhờ một kích này lực lượng, muốn nhanh chóng thoát ly chiến đấu, trốn đi thật xa. Hắn sinh tính cẩn thận, dù là đối mặt chỉ là mấy cái trẻ tuổi tiểu bối, tu vi so hắn thiên xoa địa viễn, cũng tuyệt đối không đi mạo hiểm. Bạch Vũ Triết trên người người này kỳ ngộ nhiều lắm, mà lại cũng từng đánh chết không ít cao thủ, hắn ít nhiều biết một số, mà lại lúc này bên người cái kia sử dụng trường tiên thiếu nữ, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Hai người này liên thủ, hắn cảm thấy mình hy vọng rất xa vời. Vạn nhất mình bị giết, như vậy chẳng những Bạch Vũ Triết trên người thiên cấp công pháp không chiếm được, mà lại lần này len lén lẻn vào chính đạo võ giả nội bộ kế hoạch, nói không chính xác cũng đã bị nhìn thấu. Cho nên, hắn nhất định phải còn sống trở về. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Bạch Vũ Triết nhìn ngay lập tức ra ý đồ của đối phương, không chút do dự thi triển Thiên Long Chi Mâu. Thanh long kia một đôi uy nghiêm hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, cường hoành tinh thần công kích nháy mắt lan tràn mà ra, đã xâm nhập xa xa Nghiêm Tu Viễn trong óc. Chỉ bất quá lúc này khoảng cách đã có chút xa, tinh thần công kích hiệu quả tự nhiên cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Long nữ nhanh chóng đuổi theo, theo hắn trường tiên vũ động, không trung xuất hiện mấy trăm đạo lôi điện, điên cuồng đánh phía Nghiêm Tu Viễn. Nghiêm Tu Viễn thân hình khẽ run lên, trên thân lập tức bị mấy đạo lôi điện cho đánh trúng, xuất hiện mấy cái cháy đen vết thương, đau thấu tim gan, đầu cũng là một trận mê muội. Nhưng hắn cưỡng ép nhịn đau sở, lần nữa nhấc lên lực lượng trong cơ thể, y nguyên nhanh chóng nhắm hướng đông phương bay đi.